đè lão dưới mông mình, vừa chọc vào mạng sườn lão, vừa chửi, kinh nghiệm của lịch sử này, bài học của quá khứ này, lần nào cũng nhắc bọn ông, mà mẹ thằng nào dám cắt đứt với dân, mà mẹ thằng ấy chỉ có chết. Chửi xong một câu lại bấu xương sườn lão một cái. Tôi nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết như ma rên sói rú vừa đau vừa nhột của Minh Thúc cảm thấy rất hả dạ. Không dạy lão một bài học, sau lão sẽ lại nhiễu sự. Vậy là tôi mặc kệ Tuyền Béo chỉnh đốn lập trường sai lầm của lão, vội chạy tới bên Sơ Ly Dương nói. Tuy chúng ta không biết Đại Hắc Thiên rốt cuộc là thứ gì, nhưng cái thứ phía trên kia mà thoát ra khỏi đá thủy tinh thật, thì thực lực của chúng ta hiện nay tuyệt đối không thể đối phó được đâu. Có điều với tình hình này, có lẽ chúng ta còn có một chút thời gian cuối cùng, tôi xuống dưới tìm lại Mật Phượng Hoàng trước đã rồi tính tiếp. Tôi tuy nói vậy, nhưng địa hình phía dưới làn khói đá như biển mây mênh mông này ra làm sao thật khó tưởng tượng, giặt là những khối kết tinh thể đa lăng như gương kính, căn bản không có cách nào phân biệt được phái trái trước sau, một viên ngọc bé như mắt vịt rơi xuống, chắc chắn không thể tìm lại được chỉ trong một giây một lát, thậm chí khả năng tìm thấy cũng rất thấp. Nhưng nếu không đi tìm thì 1% cơ hội cũng không có. Sơ Ly Dương dìu A Hương đang ngồi phệt dưới đất khóc thút thít dậy, lập tức ngăn cản tôi. Không kịp nữa đâu, muộn quá rồi. Bát thủy tinh đã đựng đầy cát mịt, và lại tìm được về thì làm sao nữa? Anh định giết bác Minh thật hay sao? Tôi mặc kệ Sơ Ly Dương khuyên can, cố chấp toan nhảy xuống. Nhưng đột nhiên trước mắt đã xuất hiện một cảnh tượng không thể nào hiểu nổi. Vội nói với Sơ Ly, mau nhìn khói đá phía dưới này, hình như có biến đổi. Trong ánh huỳnh quang mờ ảo thảng thốt, làn sương trắng đang dần dần hạ xuống. Hình như bóng người màu đen trên đỉnh đầu to ra một chút, làn khói đá này lại mỏng đi một chút. Chính trong làn sương đang dần giảm bớt độ dày ấy, một vật tròn màu đen nổi lên ở giữa, đúng vào vị trí Mật Phượng Hoàng ban nãy rơi xuống, mà vật này nào phải cái gì khác. Chính là viên Mật Phượng Hoàng can hệ đến đại cục kia. Chuyện này nghe thì khó tin, lẽ nào sự thực lại vừa khéo đến thế? Tôi không dám tin chúng tôi lại may mắn nhường ấy, song sự thực bày ra trước mắt, không thể nào không tin được. Tôi véo mạnh vào đùi mình, không phải mơ, Sơ Ly Dương cũng đang nhìn rõ mồn một, rõ ràng có cánh tay khô đét ngả đen đang nâng viên Mật Phượng Hoàng. Phần cánh tay lộ ra trên lớp xương khô kiệt, chỉ còn lại một lớp da mỏng đét bọc lấy xương. Theo phản xạ, tôi thò tay vào trong túi mò móng lửa đen, nhưng bấy giờ mới nhớ ra những thứ đó đã đánh mất trên đường từ lâu rồi. Những thứ hãi hùng dưới lớp mây mù lộ ra mỗi lúc một nhiều, đây đó là những cái đầu người, đây đó nhô lên những cẳng tay cẳng chân, tất cả đều trần trụi, da tím đen khô đét, trông chi chít chẳng đếm ra được rốt cuộc có bao nhiêu. Tôi và Sơ Ly Dương xem đến đây, trong lòng đã hiểu. Những cái xác khô này đều bị vứt xuống quanh núi Ngọc sau khi hoàn thành nghi lễ hiến tế năm xưa. Năm này qua năm khác, thi thể nhiều lên, cuối cùng chất cao như núi. Người chết có lẽ được khử nước theo cách đặc biệt, hoặc do tác dụng của hoàn cảnh địa lý mà trở nên khô đét. Tuyền Béo và Minh Thúc ban nãy rơi xuống gần cửa vào địa đạo, nhưng chỉ thấy vô số mảng thủy tinh lóng lánh kỳ lạ. Vậy rõ ràng những cái xác khô bị đem làm vật tế kia đều bị ném xuống hai bên núi Ngọc. Tôi thấy viên Mật Phượng Hoàng rơi trên bàn tay của một cái xác khô nhô cao hơn, quả thực vừa mừng vừa kinh ngạc, liền lập tức nhảy xuống, định dẫm lên đống xác để lấy ngọc về. Cách mặt cầu chưa đến 1 mét xác khô dâng đầy, dẫm xuống là lún. Những cái xác không lèn chặt bị tôi dẫm lăn tuột xuống phía dưới, tôi căn bản chẳng thèm để ý đến, mắt chăm chăm dõi theo Mật Phượng Hoàng, chỉ sợ nó lăn từ đỉnh núi xác xuống. Vạn nhất rơi vào cái kẽ khỉ gió nào đó thì sẽ khó gấp trăm lần so với việc tìm ở trong giải đá thủy tinh. Đột nhiên, tôi giẫm phải hộp sọ của một cái xác khô, đạp văng nó ra. Cái sọ vừa khô vừa cứng lại còn rất trơn, tôi nhất thời mất trọng tâm, ngã bổ nhào, bổ vào một cái xác đàn bà khác. Trên khuôn mặt cái xác đàn bà khô đét có 2 hốc mắt đen ngòm rất to, tôi thót tim, thầm chửi sao số mình đen đủi. Bèn bấu víu vào đám xác khô chất ngổn ngang định tiếp tục leo lên lấy Mật Phượng Hoàng, nhưng mắt lại không sao rời nổi cái xác đàn bà kia, bởi đột nhiên tôi nghĩ, không đúng, những cái xác khô này không phải đồ hiến tế, da của họ có bị lột ra đâu. Cả đống xác khô chất cao như núi, bất kể là già trẻ gái trai, đều có chung một đặc điểm, đương nhiên không phải là không mặc quần áo, mà đều bị móc mất mắt. Tiếng sấm trên đỉnh đầu dần dồn dập, giống như từng chàng phù chú đòi mạng, tôi biết thời gian dành cho chúng tôi đã không còn nhiều nữa. May mà sau khi cát thủy tinh chảy hết, Đại Hắc Thiên còn cần một quãng thời gian nữa mới hiện hình xong. Điều này đồng nghĩa với việc tử thần đã để lại cho chúng tôi một tia hy vọng sống sót. Việc cần làm lúc này là chạy đua với tử thần. Nhìn hai hốc đen sâu hắm trên mặt xác chết đàn bà, tuy cũng cảm thấy vướng mắc, song đầu óc tôi đã bị xâm chiếm hoàn toàn bởi ý muốn gấp rút leo lên lấy lại mật phượng hoàng. Căn bản không có chỗ nghĩ xem những cái xác này có gì kỳ dị, cũng chẳng để ý đến sự tởm lợm khi mò mẫm bấu víu vào núi xác mà trèo lên nữa. Song càng sốt ruột, tôi càng không leo lên được, cả tay lẫn chân không tài nào gồng sức được vì bị lún vào giữa tầng tầng lớp lớp xác khô, cuống đến vã mồ hôi. Đúng lúc ấy, Sơ Ly Dương trên cầu nhảy xuống, đỡ tôi đứng lên. Tôi nói với cô, bấy nhiêu xác khô này đều không phải vật tế đâu, họ không bị lột da mà. Sơ Ly Dương nói, không phải đâu, họ đều bị cắt mí mắt, khoét hai con ngươi, vậy là có thể hoàn thành nghi thức tế lễ quỷ động rồi. Câu nói này của Sơ Ly Dương chẳng khác nào một lời gợi nhắc quan trọng. Tôi lập tức để ý xuống cái xác dưới chân, thấy từ xương lông mày trở xuống quả nhiên mí mắt đã bị cắt, liền tỉnh ngộ. Không cần phải nói chi tiết, tôi đã hiểu ý của Sơ Ly Dương. Bức bích hoa khắc nghi thức giết người tức tốc hiện lên trong đầu tôi, từng màn từng cảnh một tựa như chiếu phim. Trong bức lột da đầu tiên đó, thầy cúng ấn chặt đầu kẻ hiến tế, dùng vật sắc nhọn bắt đầu hành hình từ trán trở xuống. Do trước đây tôi hay nghe người ta nói lột da người cũng dùng dao sắc lột từ đầu lột xuống, cho nên khó tránh khỏi suy nghĩ chủ quan, và lại hố hành hình quả thực quá đẫm máu. Nhìn thêm một lúc là lợm giọng buồn nôn, trong lúc luống cuống, tôi đã lầm tưởng bức bích hoa kia là diễn tả động tác lột toàn bộ da người. Còn sau khi nhìn kỹ các xác khô chất thành gò thành núi này mới thấy bức bích hoa chỉ tả việc cắt mí mắt, có manh mối này rồi, nội dung sau đó sẽ tự nhiên gỡ giải được hết. Hành động làm trong rãnh đá hình người chỉ là moi toàn bộ con mắt của kẻ hiến tế, còn cảnh thầy cúng bưng xác chết lên đặt vào đàn tế thì xác chết rất mờ nhạt khiến chúng tôi lầm tưởng rằng đó là cơ thể nhầy nhụa máu me. Giờ nghĩ lại có thể đoán hình vẽ mơ hồ của cái xác kia chắc là tượng trưng cho sinh mạng nhập vào nhãn cầu. Còn những kẻ hiến tế bị khoét mắt, sát hại tàn nhẫn rồi ném xuống gần quanh đàn tế tích tụ lại bao nhiêu năm đã chất thành một núi xác quy mô choáng ngợp như hiện nay. Chỉ cần hy sinh một đôi mắt bị quỷ động đồng hóa là có thể cởi bỏ lời nguyền ám vào người. Song từ lúc chúng tôi tiến vào địa đạo trắng, bị bịt mắt đi mò mẫm, đã biết rõ rằng khi mất thị lực người ta sẽ rơi vào nỗi khủng hoảng bất lực trong bóng tối vô biên như thế nào, nên nếu bị khoét mắt thì chi bằng chết luôn ở đây cho nhẹ nợ. Ngoài Sơ Ly Dương ra, chẳng ai dám bỏ đi đôi mắt của mình, đương nhiên tôi không thể nào để cô làm vậy được. Cùng lắm thì cho Minh Thúc lập công chuộc tội, nhưng Sơ Ly Dương chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi làm như vậy. Có điều nếu so với lột da giết người, thì khoét mắt đã có thể coi như là khuyến mãi nửa giá rồi. Nghĩ đến đây tinh thần cũng thấy phấn chấn hơn. Chuyện ma thổi đèn, những ý nghĩ này vụt qua trong đầu, trong khi cơ thể tôi vẫn tiếp tục leo bám không ngừng, cuối cùng cũng tiếp cận được mật phượng hoàng rơi trên tay một xác chết, nhưng vì quá vội vàng, phạm vào điều đại kỵ, dục tốc bất đạt. Thành thử cuối cùng khi sải bước lao ra định tóm lấy thì gò núi xác bất ngờ sụt như núi lở, một mảng lớn ở ven rìa trôi ào xuống. Cái xác khô có mật phượng hoàng trên tay cũng nghiêng ngả như muốn trôi cùng đống xác xung quanh. Chuyện ma thổi đèn, tôi hét lên một tiếng, nhao người vồ thẳng tới, vừa kịp tóm được mật phượng hoàng thì cả người cũng lan ào xuống dưới cùng những cái xác đã mất điểm tựa. Chỗ này cách lớp quặng thủy tinh phía dưới không quá xa. Tôi lăn xuống độ sâu 5-6 mét thì dừng lại được, chưa kịp bò dậy đã kiểm tra ngay mật phượng hoàng trong tay, thật sự nắm chặt rồi, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Khói đá màu trắng quanh tôi đã mỏng đi, chỉ lởn vởn như làn mây tan tác, mạch thủy tinh có ánh huỳnh quang nhợt nhạt, địa hình gần như đối xứng với mạch thủy tinh trên đỉnh đầu, kiểu như chiếu qua một tấm gương vậy. Mặt đất xung quanh rải kín các xác khô từ trên rơi xuống, tôi ngẩng nhìn lên đỉnh đầu. Thấy tựa như trời đất đảo điên, phong vân biến sắc, cái bóng đen chuỗi khổng lồ đang quằn người kéo dài thân mình, căng giãn hết cỡ, không còn nhìn ra hình dáng của con người nữa, mà hình dạng đã trở nên rất giống một hốc mắt đen liên tục phồng to, tựa như sắp nhỏ nước xuống núi ngọc. Sơ Ly Dương đứng bên rìa núi xác, đang ra sức chi hô mọi người rời khỏi cây cầu ngay. Tuyền Béo kéo A Hương và Minh Thúc nhảy xuống núi xác khô bên dưới, vừa chạy lật đật vừa hét, không thể ở lại đàn tế được nữa đâu, mau chuồn thôi các đồng chí ơi. Tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc họ nhìn thấy thứ gì, nhưng chợt ớn lạnh. Dù đã tìm được mật Phượng Hoàng, nhưng nói gì thì nói tôi vẫn chậm một bước, có lẽ đã hết cách để quay lại đàn tế rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy kích động, định mạo hiểm lao về đàn tế, nhưng còn hai con mắt, phải tính làm sao? Lấy mắt ai bây giờ? Quét mắt Minh Thúc hay dùng mắt mình? Bỗng tôi nghe thấy tiếng nước vỗ vào vách đá, vội quay đầu lại nhìn, liền thấy trong mạch thủy tinh quãng không xa, có một miệng cống ngầm khá lớn, nước bên trong loang máu, con cá giả dâu trắng chúng tôi từng gặp ở hồ Phong Hóa đang lờ đờ ở đó. Các mạch nước dưới đáy sâu này chẳng chịt đan xen như mạng nhện, quả thực không ngờ có thể gặp lại nó ở đây. Con cá giả dâu trắng thoi thóp nằm phơi trên rìa nước nông, tuy còn sống, song sớm muộn gì cũng sẽ toi đời. Toàn thân nó nham nhở vết thương do bị cắn xé, bị va đập, miệng ngáp ngáp, bọt máu không ngừng trào ra, rồi từ trong miệng nó có hai thứ trông như viên ngọc theo dòng máu tươi trôi ra, lăn lông lốc trên mặt đất. Tuy thứ đó dính máu đầm đìa, tôi vẫn nhận ngay ra được, đó chính là con ngươi của băng xuyên thủy tinh thi, không có đồ hiến tế nào thích hợp hơn nó, quả thực trời không tuyệt đường người vậy. Tôi đứng bật dậy, định chạy tới lấy đôi nhãn cầu lăn trên mặt đất, nhưng thủy tinh dưới chân còn trơn hơn mặt băng, cứ ngã chổng vó lia lịa. Hai con ngươi thủy tinh của quỷ mẫu đang lăn xuống nước, tuy tôi cách chúng chỉ một bước chân, nhưng đứng dậy không kịp, ngồi nguyên tại chỗ với tay ra thì không tới, phải trơ mắt nhìn chúng lăn khỏi rìa nước, một khi rơi xuống thì sẽ chẳng còn gì nữa. Trong tình hình khẩn cấp chỉ có thể mạo hiểm, tôi tiện tay rút cuốc chim leo núi ra, đặt trên mặt thủy tinh đẩy lên chặn đầu. Như vậy tuy có hơi mạo hiểm song không hề sai sót một ly, cuối cùng cũng đã chặn được đôi nhãn cầu lại trước khi chúng lăn xuống nước. Nhưng chưa kịp thở phào đã thấy chúng từ từ lăn qua phía dốc hơn, từ khe hở giữa hai dải đá quặng thủy tinh, một con dao long vằn đen trắng thò cái miệng lớn đỏ lòm như chậu máu, trừng trừng đôi mắt tham lam, ra sức hít hà hòng hút đôi con ngươi vào bụng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 34, kẻ địch tàng hình con dao long vằn chắc đã chui vào hang đàn tế từ một cống nước khác, dải thủy tinh như vách băng ngăn cản đường tấn công của nó, phần nữa cơ thể nặng nề khiến nó khó mà phóng qua được vách băng cao hơn mấy mét. Nó từ trong khe hở giữa hai tảng thủy tinh lớn nhau ra, mõm kẹt bên ngoài, tứ chi to ngắn giãy đạp điên cuồng phía sau, nhưng không thể phá vỡ được khối thủy tinh đang cản bước. Phàm những động vật sống lâu năm đều ưa thích nội đan, đặc biệt là loài thủy tộc, giao long, cá, sò, ba ba. Những viên châu ngọc trơn nhãn tròn bóng chính là thứ nội đan chúng thích nhà nuốt nhất dưới ánh trăng. Theo ghi chép trong thư tịch cổ, có rất nhiều quan điểm cho rằng đây là một biểu hiện thông linh, thu nạp khí tinh hoa. Tôi vận hết sức, gắng với cuốc chim ra mới chặn được đôi nhãn cầu thủy tinh sắp sửa rơi xuống nước. Song trời đất mênh mông mà oan ra ngõ hẹp. Hoàn toàn không thể ngờ rằng con dao long vằn chộp ngay cơ hội đó há mõm hút mạnh, luồng hơi tanh ngấy trùm lên nhãn cầu thủy tinh, cuốn hai viên ngọc lăn vào trong miệng nó. Mặc dù tôi nóng ruột như thiêu, nhưng cũng biết bây giờ để nhãn cầu rơi vào mồm nó thì quá dễ, lấy ra mới khó. Con dao long nhòm ngó ngọc quý từ lâu, chẳng biết đã tranh đấu bao nhiêu năm với con cá giả dâu trắng chỉ vì cái thứ này, một khi bị nó nuốt vào rồi thì đừng hòng mà lấy ra được. Hai con dao long thì một đã bị tảng đá ngàn cân đè chết trong di tích thành cổ, nhưng chúng tôi cũng chẳng có cách nào đối phó với con còn lại này. Cái ngữ này da thịt rắn chắc, lại khỏe kinh dị, súng đạn cũng bó tay. Tôi chịu không thể nhúc nhắc gì được trên mặt thủy tinh trơn bóng, chỉ biết trơ mắt nhìn, tuyệt vọng đến cùng cực. Trong khoảnh khắc con dao long hút nhãn cầu thủy tinh vào mồm, tôi nghe thấy sau lưng có tiếng nháo nhác. Chắc là do Minh Thúc và Tuyền Béo đã dắt A Hương trên cầu nhảy xuống, dẫm lên đống xác khô chồng chất, cả người lẫn xác lăn nháo nhào. Tôi còn chưa kịp quay lại xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thì đã bị húc mạnh vào lưng, cũng chẳng rõ bọn Tuyền Béo lăn vào hay là mấy cái xác bị bọn họ đạp phải văng ra. Cú hích vừa rồi rất mạnh, cả người tôi tức thời bị xô trượt về phía trước. Tôi nằm sóng xoài trên mặt thủy tinh, hoàn toàn bất lực không điều khiển được thân mình. Vừa vặn chúc đầu về phía cái miệng to tướng của con dao long vằn, trong trước mắt khoảng cách đã chỉ còn mặt đối mặt, mà vẫn không ngừng trượt tới. Mùi tanh tưởi từ miệng con dao long phả thốc vào mặt tôi, sộc lên tận óc, hàm răng nhọn hoắt lởm chởm của nó dí sát khiến tôi ớn hết cả người. Nhưng đúng lúc ấy đột nhiên tôi nhìn thấy hai viên ngọc tròn nhãn từ từ lăn trong mồm con giao long, trông như sắp rơi tọt xuống cổ họng. Con quái vật tham lam thành bản tính, thấy tôi tự mò đến, đương nhiên chẳng thể bỏ qua, liền ngoác mõm hết cỡ, chuẩn bị đớp đầu tôi nuốt một thể với đôi ngọc nhãn cầu. Tôi không dám nghĩ đến hậu quả, chỉ dựa vào dũng khí nhất thời đột ngột trào lên, nhân lúc cơ thể trượt về phía trước liền thuận tay tóm lấy chiếc cuốc chim leo núi bên cạnh, tức tốc văng lên, dựng thành cột trống, nhét thẳng vào giữa mồm con giao long. Miệng con quái tức thời bị gang ra, không tài nào ngậm lại được. Đầu tôi đụng phải lợi của con giao long, chiếc mũ leo núi kêu đánh cục một tiếng. Tôi một tay đẩy hàm trên của con vật, tay kia thò hẳn vào miệng nó, tóm hai viên nhãn cầu, rồi rụt tay lại trong trước mắt. Cái miệng khổng lồ của con giao long bập mạnh xuống, chiếc cuốc chim leo núi trống trong miệng nó bị nhổ phụt ra, rơi bắn xuống quãng nước phía xa. Bấy giờ tôi mới thấy kinh hãi, chỉ chậm nửa giây thôi là đi đứt cánh tay. Tôi xòe bàn tay ra nhìn, hai vật thể tròn xoe tuy bị dịch vị, nước bọt và máu bao phủ nhầy nhũa nhưng vẫn lộ ánh đỏ sậm bên trong. Đây không phải thứ gì khác, chính là nhãn cầu của xác thủy tinh được Luân Hồi Tông đặt ở Hồ Phong Hóa để cúng tế thành Ác La Hải. Lúc trước, chúng tôi đã đoán có khả năng bộ óc của quỷ mẫu được chôn dưới tòa thành ảo, còn đôi mắt thì đặt trong thần điện dưới nước của Di Chỉ Thành Cổ, hoặc giả ở một nơi nào đó dưới đáy hồ. Vì tranh đoạt thứ được chúng coi là nội đan, đôi giao long vằn đã không ngừng tấn công bầy cá ở Hồ Phong Hóa, nhưng không ngờ con cá râu trắng bị trọng thương đã nhả nhãn cầu ra trong động này. Rõ ràng thần may mắn đã không rời bỏ chúng tôi, giờ phút này hai món tế phẩm đã nằm gọn trong tay tôi rồi. Tôi còn chưa kịp ngẫm lại cú mạo hiểm thò tay vào mồm giao long cướp viên nhãn cầu, thì phát hiện ra con giao long ở sau kẽ đá đang nổi con thịnh nộ điên cuồng. Hiển nhiên nó không thể chấp nhận được hành vi cướp đoạt của tôi. Nó lùi về phía sau vài thước, rồi lao lên húc mạnh đầu vào hai tảng đá thủy tinh lớn chặn đường. Tảng đá quạng sáng như gương này gắn liền với lớp mạch thủy tinh bên dưới rất vững chắc, mặt ngoài thì trơn bóng lạ thường, con quái khó mà đủ sức công phá. Nhưng cái khe này có hình tam giác ngược, dưới hẹp, trên rộng, con giao long vằn trông vậy mà lại chui vào được phần khe tương đối rộng bên trên. Cơ thể to chắc của nó vừa quẫy vừa lách, trông chừng có khả năng sẽ bò ra được. Tôi ngầm thấy bất ổn, quyết định phải mau chóng rời khỏi đống xác khô chất cao như núi này quay trở về đàn tế, lập tức nhét luôn hai món tế phẩm vào túi đeo trên người. Đồng thời lúc này tôi mới nhận ra tiếng sấm trầm đục nổ ình ình trên đầu đã dứt từ khi nào không rõ, trong hang động chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của người và mãnh thú. Bất ngờ có tiếng súng vang lên. Hóa ra Tuyền Béo nhìn thấy tình hình nguy ngại, đã nổ súng chi viện. Đạn tuy bắn trúng đầu con giao long vằn, nhưng chẳng gây được thương tích gì, chỉ khiến nó càng thêm thịnh nộ mà thôi. Tôi nhân lúc nó còn chưa lách ra khỏi kẽ đá, vội bấm chân vào mặt nham thạch kết tinh, mượn sức lùi về phía sau. Lúc chạm vào đống xác khô trồng chất đằng sau mới phát hiện ra kẻ đụng vào tôi lúc nãy chính là Minh Thúc. Lão lăn từ trên đống xác xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt tả tơi não nuột, bị con giao long hung dữ làm cho sợ xanh mắt, chẳng biết xoay sở thế nào. Tôi thấy vậy bèn tóm lấy cánh tay lão, hùng hục leo lên đống xác khô. Chuyện ma thổi đèn, Tuyền Béo đứng phía trên không ngừng nổ súng, Sơ Ly Dương cũng muốn xuống tiếp ứng, song đứng trên đống xác quả thực rất khó hành động, càng cố dùng sức lại càng chẳng ăn thua. Một lúc chợt nghe thấy tiếng Sơ Ly Dương hét lên đầy lo lắng, cẩn thận đằng sau kìa. Tôi chẳng cần quay đầu lại cũng biết có việc không hay. Chắc chắn con giao long vằn đã chui ra. Một khi đụng độ với nó, bất kể là bị cắn hay bị húc, chết là cái chắc. Tuy nhiên nhưng đống xác này rất lộn xộn, khó mà leo lên. Tôi đành thôi không cố nữa, mà kéo tay Minh Thúc lăn sang mé bên. Thì phát hiện ra ở đó lại có một tảng nham thạch kết tinh như vách băng có thể tạm thời lẩn tránh được. Lúc này Minh Thúc cũng đã định thần lại. Cùng tôi lẩn ra phía sau tảng đá thủy tinh lớn, chúng tôi còn chưa đứng vững, con giao long đã húc mạnh vào tảng đá. Cái húc như cú chạm của quả lắc đồng hồ ngàn cân, dầm một tiếng ầm vang xong là có cả loạt tiếng uỳnh uỳnh không ngớt vọng lại. Chúng tôi đều cảm giác như mình mẩy rệu rã, đầu óc quay cuồng, trước mắt nhòa nhạt hết cả đi, phải mấy giây sau mới bình thường trở lại. Tảng đá thủy tinh che chắn chúng tôi hứng chịu cú húc như trời giáng. Trong khoảnh khắc chúng tôi đang thất thần, con giao long lại tiếp tục mở đợt tấn công thứ hai. lần này tôi rút kinh nghiệm, mau chóng rời lưng khỏi tảng đá kết tinh, quay người lại nhìn xem sao, thì thấy tảng thủy tinh trong suốt to lớn đã bị dạn mấy vệt lớn, cùng lắm sau hai cú vít nữa, con dao long có thể sẽ phá vỡ tường xông vào. Tôi thấy mình đã sa vào bước đường cùng, bốn phía không lối thoát, trước mặt sau lưng là những mạch thủy tinh đâm lởm chởm, bên tay phải đống xác khô chồng chất, tụt xuống dễ, leo lên thì khó, trong lúc cấp bách lại càng nan giải. Bên tay trái là một cống nước cách con cá già đang thoi thóp không xa, nhưng trong tình thế này mà nhảy xuống nước há chẳng phải tự tìm đến cái chết hay sao? Minh Thúc lại bắt đầu hoảng loạn, ôi Nhất ơi, không chặn nổi nữa đâu, mau thoát thân thôi. Tôi nom cử chỉ của lão, lần này chắc không phải là diễn kịch nữa. Đột nhiên lão ba chân bốn cẳng chạy, chúi đầu vào một cái hang thủy tinh rất nông, có thể nói là một cái hốc bị ăn mòn trên bề mặt thủy tinh, chỉ to cỡ thùng nước. Lão khọng chui vào được nửa người là đã chạm tới đáy cái hốc, hai chân và mông còn lộ cả ra ngoài, miệng lẩm bẩm, chỗ này đủ an toàn rồi, động não một chút là mọi việc sẽ ok thôi. Nhưng lão cũng lập tức phát hiện ra nửa thân dưới còn thò ra ngoài, không biết là vì lẩm cẩm hay sáng suốt mà lại tự an ủi mình rằng, cùng lắm là bỏ bố nó chân đi. Sơ Ly Dương dắt A Hương, cùng Tuyền Béo từ trên đống xác khô leo xuống tập trung lại với tôi. Trong dáng vẻ và thần sắc bất an của họ, e là đã không thể nấn ná lâu hơn được nữa ở khu vực đàn tế và cầu đá. Tôi nãy giờ không theo dõi được rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra phía trên đầu mình, nhưng cuối cùng mọi người đã tập hợp lại được một chỗ, tiến hay lui cũng dễ trông chừng nhau hơn. Chúng tôi thấy Minh Thúc đã bắt đầu nói nhảm, đang định kéo lão ra khỏi hốc thủy tinh thì khối tinh thể đằng sau lưng đột nhiên sụp xuống. Con dao long sau cú húc thứ ba rốt cuộc đã húc đổ khối thủy tinh dày gần nửa mét. Mọi người cuống cuồng sấp người né tránh. Con dao long theo quán tính lao vụt lên, băng qua đầu chúng tôi, đâm thẳng vào vách thủy tinh đối diện. Lại một tiếng rầm lớn vang lên, hạt thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe. Cơ thể dị hợm của con dao long rơi ụp xuống đất, lăn hai vòng sang mé bên rồi mới dừng lại. Sau lưng tôi là một đầm nước. Tôi thấy quả này chuột chạy cùng xào rồi. Có mọc thêm cánh cũng chẳng thoát được, liền quyết sống mái với con quái một phen. Nghĩ đoạn tôi liền rút khẩu Mi-911 ra định bắn, bất thình lình lại thấy con dao long đột nhiên rẽ mạnh trên mặt đất, những tiếng xương cốt răng rắc gãy nát vang lên, từ lỗ mũi và mắt nó tứa ra một dòng máu tươi. Con mãnh thú hung dữ bậc nhất trong phút chốc không ngờ đã nằm đơ ra giống như một đống thịt mềm nhũn. Tất cả chúng tôi đều đứng ngây người, không ai dám tin sự việc diễn ra trước mắt là thật. Nội tạng và xương cốt của con dao long đã nát bét, thân thể bên ngoài tuy không có vết tích gì, nhưng đã biến dạng không còn trông ra cái gì nữa. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng 1-2 giây, cơ thể con vật vâm váp nhường ấy, không thể chỉ vì va đập vài cái mà đã nát nhừ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như nó bị thứ gì đó tấn công, sao chúng tôi lại không nhìn thấy chứ? Nghĩ đến đây, tự dưng tôi ớn lạnh. Lẽ nào đó là kẻ địch vô hình mà người trần mắt thịt không nhìn thấy? Chẳng lẽ Đại Hắc Thiên trong giải đá quặng là có thật sao? Ngay cả con dao long cũng bị nó giải quyết nhanh gọn trong trước mắt. Vậy thì việc xử lý mấy con người này có khác nào một cái búng tay chơi? Cả lũ chúng tôi ai cũng sững sờ, nhưng rất nhanh chóng phát hiện ra lớp thủy tinh bên dưới thi thể nhát nhũn của con dao long đã chuyển thành màu đen. Cái sắc đen quánh ấy cho dù ở trong môi trường thiếu sáng vẫn cứ hiện lên rõ mồn một, giống như một dòng mực tàu chảy trong dải đá thủy tinh, đang từ từ tiến gần lại chỗ chúng tôi. Quá nửa lớp thủy tinh trong hang động đã chuyển sang màu đen, những phần chưa bị nhuốm sắc chẳng còn lại là bao, bên trong mỗi lúc một mờ mịt, Đại Hắc Thiên quả nhiên đã hiện ra. Tuy chúng tôi không biết nó là thứ gì, cũng chẳng rõ rốt cuộc nó làm thế nào mà giết chết con dao long. Song ai cũng hiểu chỉ cần chạm vào thủy tinh đen là đã cầm chắc chết mà chẳng biết vì sao mình lại chết, giống như con dao long xấu số kia. Minh Thúc náu mình dưới hốc chỉ thò chân ra ngoài, cách giải thủy tinh đã dần dần nhuốm đen gần nhất. Tôi và Tuyền Béo thấy tình hình không ổn liền chia nhau tóm lấy chân lão lôi ra. Sơ Ly Dương cũng kéo A Hương rồi cùng rút lại phía sáu ẩn náu. Có điều bốn phương tám hướng chỗ nào cũng giống như bị loang mực. Vây bùa trùng trùng như vậy thì làm gì còn đường nào thoát thân. Chúng tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác đành nhảy xuống chỗ có con cá già râu trắng. Đây là một đầm nước nhỏ nhưng rất sâu. Trong tinh ép trạng thiếu dưỡng khí, không ai có thể bơi xuống dưới. mà dù cho có bình dưỡng khí thì cũng chẳng biết mạch nước trôi chảy về đâu, rất có thể sẽ bị lạc không tìm được lối ra, cuối cùng sẽ chết vì thiếu axi, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đành phải đạp nước nổi người lên. Trong khoảnh khắc mọi người nhảy xuống nước, toàn bộ hang động đã bị thứ vật chất tựa như mực tàu trong lớp thủy tinh kia nuốt trọn. Chúng tôi bất lực nhảy xuống nước, chẳng rõ vì sao thứ vật chất kia hình như chỉ có thể ở trong tinh thể và nham thạch, không lan được xuống nước. Vậy là dưới hồ nước tạm coi như tương đối an toàn. Nhưng xét toàn cục, chúng tôi không có lương thực lại chẳng có đường lui. Bị vây khốn thế này, liệu có thể chịu đựng được bao lâu? Sống thêm 1-2 tiếng thì có nghĩa lý gì? Không khí im lìm chết chóc bao phủ cả lòng hang hắc ám. Chưa đến nửa phút sau, giơ bàn tay lên là không còn thấy năm đầu ngón tay nữa. Chúng tôi bật đèn gắn trên mũ leo núi. Cột sáng của ngọn đèn chìm trong bóng đen rợn ngợp. Tuy chỉ yếu ớt như ánh đom đóm nhưng trong cảnh cùng đường tuyệt vọng cũng khiến con người ta cảm thấy yên tâm hơn. Tôi nhìn xung quanh để chắc chắn chất đen trong dải thủy tinh sẽ không lan xuống nước. Rồi cười khổ, quả này vui rồi. Tốn bao công sức mới tìm được mật phượng hoàng và nhãn cầu thủy tinh. Cứ ngỡ có thể dỡ bỏ được cái gánh nặng to cành này rồi. Nhưng lại chậm một bước. Giờ thì canh nguội cơm vừa cũng đành chịu. Chưa đến ngày mai chắc sẽ chết chương cả với nhau thôi. Tuyền béo cào nhào nói. Muốn trách thì phái trách Minh Thúc. Làm mất thì giờ của mọi người. Chúng ta thực hiện xóa bỏ giai cấp. Cho nên càng không thể tha cho lão. Phí tổn thất tinh thần lão nở ta dẫu có xuống âm tào địa phủ vẫn phải trả. Nhất, cậu thấy món nợ này ta phải giải quyết thế nào? Minh Thúc sợ tôi và Tuyền béo vô cùng, bất lực đành cầu xin Sơ Ly Dương giúp đỡ. Sơ Ly Dương bảo chúng tôi, thôi được rồi, hai anh đừng dọa bác Minh nữa, bác ấy có tuổi rồi, cũng chẳng dễ dàng gì, mau nghĩ cách thoát thân thôi, cũng không thể nói ngâm mình vữa trong nước cho đến tận mai như anh Nhất nói được. Tôi đang định trả lời thì A Hương đột nhiên kinh hãi thốt lên, ôi giời ơi! Hóa ra trong cơn hoảng loạn ban nãy, chẳng hiểu ai đã đá văng một cánh tay khô xuống nước. Lúc này nó trôi đến bên A Hương, khiến cô em giật nảy mình. Tôi vớt cánh tay khô bập bềnh trên mặt nước lên, nói với A Hương, em Hương này, cái thứ này tốt đấy. Em xem tuy nó khô đét ra rồi nhưng da thịt nào có bị tan, chứng tỏ đây là cương thi. Em mang về Hồng Kông luộc lên mà ăn, tác dụng tốt lắm. Chuyện ma thổi đèn, Sơ Ly Dương và những người còn lại đều lắc đầu không tin, giờ là lúc nào mà còn bụng dạ nói năng hiêu vượn. Tuyền béo bảo, Nhất ạ, giờ coi như tôi thật sự phục cậu rồi, trước đây tôi cứ cảm thấy hai ta to gan lớn mật như nhau thôi, song trong tình huống này rồi mà cậu vẫn còn cợt nhả được. Thái độ này của cậu quả thật chẳng phải ai cũng có đâu, song cậu hiêu vượn gì thì hiêu vượn, chứ nói nhảm thì không được. Ấm đầu hay sao mà muốn ăn cả cương thi? Chuyện ma thổi đèn, tôi nói với bọn họ, các vị đúng là chẳng biết gì, thịt cương thi là vị thuốc đấy. Trong cổ thư có ghi chép rõ ràng, đặc biệt có thể trị liệu vết thương ở chỗ tàn khuyết trên cơ thể. Năm xưa Hà Nam Đào Sa Quan một, thuộc hạ của Lưu Dự đổ đấu của Hoàng đế Tống Chiết Tông, thấy ngài vua đã biến thành cương thi, da thịt trắng sạch long lanh như đẫm nước. Thế là mỗi người xẻo một miếng thịt để khi nào bị thương do đao tên thì xác uống. Ngay người nước ngoài cũng phải thừa nhận rằng xác ướp có giá trị dược liệu rất lớn. Vậy thì sao lại bảo tôi nói năng hiêu vượn được? Tôi vốn dĩ nói một cách vô tâm, chủ đích là muốn mọi người bớt căng thẳng. Nhưng Sơ Ly Dương lại như nghĩ ra điều gì đó, liền đón lấy cánh tay khô tôi đang cầm, nói, có cách rồi, có lẽ chúng ta còn có cơ hội quay trở. Cái thứ mang tên kích lôi sơn đại hắc thiên chắc chắn hình thù như bóng đêm và có liên quan đến âm thanh. Nhất định là lợi dụng một loại âm thanh nào đó ta không nghe thấy để giết người. Rất có thể đó chính là dung chấn tinh thể. Nếu có thể chất xác khô thành một đống, rồi dẫm lên đó tiến vào đàn tế, không tiếp xúc với đá quặng trong động, hẳn có thể triệt tiêu được dung chấn tới mức không còn lực sát thương nữa. Lúc trước chúng ta đứng bên trên nhìn xuống dải thủy tinh, bao gồm cả cây cầu. Đâu đâu cũng nhuốm màu đen cả nên mới chạy từ trên đống xác khô xuống. Giờ nghĩ lại, có lẽ đống xác đó mới lại là nơi an toàn nhất. Nghe Sơ Ly Dương nói xong, tôi và Tuyền béo bàn bạc một hồi. Cả hai đều nghĩ nếu cứ ngâm mình trong nước đợi cái chết đến từ từ thì chẳng bằng mạo hiểm thử xem sao. May ra thì có con đường sống sót. Tuy nhiên đống xác khô ở cách chúng tôi một quãng, đành phải dùng cách làm ban nãy, nối các dây chịu tải lại, một đầu buộc cuốc chim leo núi. Quang ra xa kéo lại,